Chương 15, Long Dương vs. Cynthia. Canh thứ nhất hấp dẫn mỹ nữ quán quân phương pháp là cái gì? Đây đương nhiên muốn đánh một chầu hai chân heo xử nữ chiến, muốn bị hành hạ nếu là Dương phát khởi khiêu chiến. Như vậy quy tắc liền để ta tới đặt trước đi cuộc tỷ thí này sử dụng bộ kẹ mẩn vì hai cái, bởi vì ngươi là người khiêu chiến, cho nên trong chiến đấu có thể tùy ý đổi bộ kẹ mẩn không có vấn đề đi không nhiều không nói. Vị này bình thường nhìn có chút ngốc manh xì nổ quán quân, vừa nhắc tới chiến đấu lập tức liền giống là song một. Người, loại cảm giác này tuyệt đối cường thế. Ta không có ý kiến như vậy thì bắt đầu đi đối mặt lúc này xỉn thị ạ. Dương QNZ cảm thấy một tia áp lực nặng nề, dù sao xỉn thị ạ chuyển biến quá nhanh, khó trách đều nói nữ nhân giỏi thay đổi, nguyên lai là thật. Bất quá Dương hiện tại cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều như vậy, hắn muốn xem một chút, hắn cùng quán quân ở giữa, đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Ra đi bạ gồng đối mặt xỉn thị ạ cường địch như vậy, đầu tiên đương nhiên không thể yếu đi khí thế, Dương đầu tiên liền phóng ra bạ gồng, bởi vì nó mới vừa vặn rời đi Long Hương, còn cần tôi luyện. Vừa vặn liền để nó mở mang kiến thức một chút, đại lục quán quân đến tột cùng có dạng gì thực lực, dạng này đối với nó sau này trưởng thành QNZ có trợ giúp. Nha bạ gồng A rất hy hữu bổ kẹ mẩn đâu như vậy ta cái thứ nhất bổ kẹ mẩn là lên đi gạ cồm nghe được xỉn thị ạ thanh âm, Dương trong lòng không khỏi thầm nghĩ quả nhiên xỉn thị ạ chiến đấu cơ hồ mỗi một lần đều lấy ra gạ cồm, mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó, không có bởi vì thực lực của đối phương mạnh yếu liền xem thường. Ô ô ô chỉ là, để Dương im lặng sự tình phát sinh, lần thứ nhất tiếp xúc chiến đấu, liền mặt gạ cổm cường địch như vậy không nói, xịt thì ạ gạ cổm càng là cường giả bên trong cường giả, thả ra khí thế, cũng không phải bình thường bổ kẹ mẩn có thể tiếp nhận, lại thêm bạ gổng chẳng qua là vừa mới lên tiếng không lâu bổ kẹ mẩn, muốn hắn đối mặt gạ cổm sát thực miễn cưỡng, cái này không bị gạ cổm khí thế dọa đến trực tiếp khóc nhào tới Dương trong ngực. Ta đã biết vậy ngươi liền ở một bên nhìn cho thật kỹ đi nhìn thấy tình huống như vậy. Dương không khỏi một bên bất đắc dĩ nắm lấy tóc, một bên vỗ nhẹ bạ gổng phía sau lưng trấn an hắn. Dương biết trông cậy vào nó cùng gạ cổm chiến đấu là không thể nào, không có cách nào hiện tại chỉ có thể thay người. Bất quá Dương cũng không có thu hồi bạ gổng, có thế nhìn quán quân bộ kẹ mẩn chiến đấu, cũng là có thế học tập được rất nhiều. Nhìn thấy Dương cùng bạ gổng, liền ngay cả bởi vì chiến đấu trở nên nghiêm túc xỉn thì ạ cu nở dê nhịn không được bật cười, cũng không phải là nụ cười dễ cợt, mà là cảm giác nhìn thấy Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ túng quẫn dạng lại thêm bạ gồng dáng vẻ, nhìn qua rất thú vị, cho nên nàng mới có thể bật cười. Phải biết, trong chiến đấu nàng nhưng cho tới bây giờ đều là rất nghiêm chỉnh. Thật có lỗi bởi vì bạ gồng mới vừa vặn xuất sinh không lâu, không quá thích hướng chiến đấu cuối cùng đem bạ gồng an ủi tốt, Dương thở dài một hơi. Nói là muốn làm một cái vĩ đại huấn luyện ra, kỳ thật hắn cách thời điểm đó còn tương đương xa xôi đâu không có thể lý giải bổ kẹ mẩn tâm ý, không bắt buộc các bổ kẹ mẩn làm bọn hắn chuyện không muốn làm, đang huấn luyện trong nhà cũng là rất đáng ngưỡng mộ xỉn thì ạ lắc đầu, cũng không có cảm giác được cái gì không vui, tương phản Dương không có cường. Ngạnh yêu cầu bạ gồng nhất định phải chiến đấu, ngược lại để nàng rất thưởng thức. Như vậy hiện tại chính thức bắt đầu đi thôi ạp sổn bạ gồng không góp sức. Không có biện pháp, chỉ có thể xuất ra cho đến trước mắt có thể sử dụng bộ kẹ mẩn. Ảp sổn từ 4 năm trước cùng Dương cùng lúc xuất hiện, thời gian 4 năm, không chỉ hai người bồi dưỡng được ăn ý, mà lại 4 năm rèn luyện ảp sổn thực lực QNZ không thể xem thường, mà lại hai người còn có một cái bí mật tuyệt chiêu. Ảp sổn A ngươi quả nhiên cùng nó huấn luyện của hắn nhà khác biệt đâu như vậy thì từ ngươi xuất thủ trước đi nhìn thấy ảp sổn xuất hiện thời điểm, xỉn thì ạ không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Ảp sổn là một loại rất mạnh bổ kẹ mẩn, mà lại số lượng QNZ tương đương hy hữu, bởi vì tính cách của bọn nó đều rất cao ngạo, cho nên rất hiếm thấy đến một đoàn, bình thường đều là một hai con. Nhưng xỉn thì ạ kinh ngạc, cũng không phải là ảp sổn hy hữu độ, mà là bởi vì có rất ít huấn luyện ra sẽ bắt ảp sổn dạng này bổ kẹ mẩn, bởi vì chúng nó còn có một cái tên khác, gọi là thai thú tên như ý nghĩa liền là thai nạn chi thú. Truyền thụ bọn chúng sẽ tìm đến vận rủi, cho nên gặp được huấn luyện của bọn nó nhà đều sẽ trốn tránh. Kỳ thật, liền ngay cả xỉn thị ạ bản thân cũng cho rằng như thế, nhưng nàng cũng sẽ không giống cái khác huấn luyện ra bài xích bọn chúng. Kỳ thật chỉ có thành tựu người xuyên Việt Dương biết, ạp sổn cũng không phải là cái gì thai nạn chi thú, bọn chúng bởi vì tính cách nguyên nhân, yên lặng gánh chịu lấy cái tên này, cũng không có phản bác, nhưng cái gọi là thai nạn chi thú kỳ thật cũng không phải là tìm đến bất hạnh, mà là bọn chúng có được biết trước thai nạn năng lực. Đây là Dương từ ạ nỉm bên trong tổng kết ra. Ta mới mặc kệ cái khác người là thế nào nhìn ạp sổn thế, nhưng là ta trọng yếu nhất đồng bạn lên đi sử dụng sơ bìm nghe được xỉn thị ạ. Dương bản năng coi là, nàng cu nở dê bài xích ạp sổn, lập tức có chút nhíu mày, cho nên lúc nói chuyện ngự khí cũng có chút không khách khí, bởi vì ạp sổn đúng là đồng bạn của hắn, là hắn đi vào thế giới này cái thứ nhất đồng bạn. Ê xỉn thị ạ hơi sững sờ. Nàng tự nhiên nhìn ra được Dương cũng trải qua hiểu lầm nàng, trong lòng đối với thiếu niên này ấn tượng không khỏi lại tăng lên nữa một chu tờ, con mắt là không lừa được người, nàng có thể nhìn ra trong mắt của thiếu niên này lóe lên không vui, có thể vì bổ kẹ mẩn, không chút do dự khiêu chiến nàng cái này quán quân người cũng không nhiều. Ấm ô màu lam ải sơ bìm, chính diện chúng đích gạ cuồng, vô luận là long hệ còn là mặt đất hệ, tại đối mặt băng hệ kỹ năng thời điểm, đều sẽ có vẻ yếu ớt. Bị chính diện đánh trúng, cho dù là xỉn thị ạ gạ cổm cũng không khỏi phát ra kêu rên, nhưng là xỉn thị ạ nhưng như cũng một bộ ung dung dáng vẻ, giống như không lo lắng chút nào dáng vẻ. Dương biết, những quán quân này thiên vương thực lực đều rất mạnh, mà lại bọn chúng bổ kẹ mẩn cũng cùng một bên bổ kẹ mẩn khác biệt, bọn chúng cơ hồ lật đổ bản thân thuộc tính khắc chế, thậm chí còn lật đổ kỹ năng bản thân mang tới tác dụng phụ, nhưng vô luận như thế nào phá vỡ. Ải sơ bỉm đối với gã cổm không thể nghi ngờ hay là cực kỳ có nhất dùng kỹ năng. Phản kích đi gã cổm tiếp nhận một hồi sơ bỉm công kích, xỉn thì ạ ra lệnh một tiếng cũng không có hạ đạt chiến đấu chỉ lệnh, mà chỉ là đơn thuần để gã cổm phản kích. Nghe tiếng về sau, gã cổm bên trái lưỡi dao vung lên, lập tức đem sơ bỉm đánh tan, lập tức, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế liền xông ra ngoài, lưỡi dao chi bên trên tán phát ra hào quang màu trắng bạc. Bờ dịt bờ rắt sử dụng đủ tân tim xỉn thì ạ cũng không có phát xuất chiến đấu chỉ lệnh, nhưng gã cồm lại hiểu rất rõ xỉn thì ạ ý nghĩ, trực tiếp liền phóng thích bờ dịt bờ rắt tiến hành công kích. Dương thấy thế, biết rõ một khi bị đánh trúng ạp sổn giữ nhiều lành ít, lập tức để ạp sổn sử dụng đủ tân tim, lập tức vô số cái ạp sổn xuất hiện, đem gã cồm vây lại.